Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 370, bay đầu hàng. Đối với hàng đầu thuật, Vu Tuấn không tốt vọng kết luận. Dù sao liên hệ thống loại vật này đều có thể tồn tại. Mà lại hắn cũng chứng kiến qua Phạm Bành, Túc Minh Nguyệt những người này. Hoàn toàn chính xác có một chút thường nhân không thể nào hiểu được năng lực. Nhưng nếu quả như thật tồn tại loại này pháp thuật, nó bản chất lại là cái gì đâu? Thế là hắn phi thường tò mò mà đối với anh Tuấn ca sử dụng thiên cơ mắt. Ong ong thiên cơ mắt khởi động, thẻ màu vàng thành hình, tính danh, Lao Tông Lạp Duy Mông, nam, ghi chú, không, người này thật là cái hàng đầu sư. Mà lại tại Pattaya bên kia còn phi thường nổi danh khí. Bất quá từ hắn quá khứ hình ảnh đến xem, Vu Tuấn cảm thấy cũng chính là cùng loại với đại hạ nông thôn những cái kia gạt người bà cốt. Thầy cúng, chỉ là hắn trước kia đã từng cùng tăng lữ học qua nghệ thuật. Mà lại tại hắn, đạo cụ bên trong, so đại hạ bà cốt thảo dược, tàn hương. Càng nhiều rất nhiều kỳ kỳ quái quái côn trùng, tóc, móng tay những vật này, nhìn càng thêm thần bí hề hề, nhưng là hình ảnh chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài, người này phải chăng có được thần bí không biết lực lượng. Còn chờ nghiệm chứng, khi theo một tiếng chuông vang, dưới lầu to lớn sân khấu bên trên, hoa lệ ca múa biểu diễn bắt đầu, mười mấy cái mặc khoa trương quần áo mỹ nữ. Đứng xếp hàng từ phía sau đài ra, lập tức gây nên lầu trên lầu dưới một mảnh reo hò cùng lớn tiếng khen hay. Dẫn đầu mấy cái, không riêng dáng người bốc lửa, mà lại dung mạo cũng là nhân tuyển tốt nhất. Không nói khoa trương chút nào, đều là hiển nhiên đại mỹ nữ. Vu Tuấn tùy tiện đối một cái dẫn đầu mỹ nữ sử dụng thiên cơ mắt. Khó trách xinh đẹp như vậy. Nguyên lai là Lady Boy à. Hắn lập tức cảm giác, ngay cả trên bàn quả dứa cơm chiên đều không ăn được. Đi đi nhà vệ sinh ép một chút đi. Tại thị nữ dẫn đầu hạ, hắn đi vào trang trí được giống như cung điện nhà vệ sinh. Kết quả nhìn thấy hai bên đều có mặc váy ngắn, thấp ngực trang mỹ nữ trẻ tuổi ra ra vào vào. Cái này mẹ nó, nên tiến bên nào à? Không cảm thấy kinh ngạc, quái từ bài, hắn linh cơ khẽ động, đi theo một cái đại thúc đi vào, sau đó nhìn thấy rửa tay địa phương có hai cái, mỹ nữ, tại bổ trang. Đi nhanh lên tiến một cái gian phòng, ni muội, tại nơi này đi nhà vệ sinh, cũng cảm giác mình là đang đùa lưu manh, cái này bỗng nhiên cơm tối, nghiêm ngặt nói là cơm chiều, cơm tối lại thêm ăn khuya. Một mực ăn vào hơn 10 giờ đêm, trong lúc đó phía dưới sân khấu bên trên, hết thảy tới 3 nhóm Lady Boy, còn tới một đầu voi, mà đã đến giờ ban đêm, chung quanh trong phòng, xuất hiện rất nhiều tăng lữ, Phật giáo là Thái Lan quốc giáo, mỗi một nam nhân, tại trước hôn nhân đều muốn xuất ra một đoạn thời gian, nếu không đều không có nữ nhân sẽ gả cho ngươi. Cái này khiến Vu Tuấn nhớ tới trong nước cái nào đó địa phương. Tương truyền người ở đó nếu là không đi ra lấy mấy năm cơm, đều không lấy được lão bà. Bất quá đây là khi còn bé nghe ra ra giảng. Hiện tại đã không ai ăn xin. Hiện tại chỉ cần tiền. Mà bữa cơm này Vu Tuấn thu hoạch lớn nhất, chính là thấy được trong truyền thuyết hàng đầu sư. Đương nhiên cũng kiến thức đỉnh cấp Lady Boy. Chuyến này cũng liền không có uổng phí tới. Cơm tối về sau, Trương Cốc Minh hiển nhiên uống nhiều quá điểm, mà Trương Khê Phán thì tự mình đưa bọn hắn về khách sạn. Có thể là lo lắng Phạm Bành trong lòng không thoải mái. Cho nên hắn chuyên môn giải thích hàng đầu sư, anh Tuấn ca, sự tình. Không sao, ta không có chút nào để ý, Phạm Bành là thật không ngại. Hắn lần này tới là tới làm phục vụ hậu mãi. Trương Cốc Minh muốn mời người nào ở tại bên người. Kia là người ta tự do. Kia chưa mai ta tới đón các ngươi. Trương Khê Phán lúc gần đi nói. Sau khi ăn cơm trưa xong, chúng ta liền đi biệt thự bên kia. Tình huống cụ thể ta ngày mai rồi nói sau. Được, Phạm Bành nhìn một chút cùng Hoa Nhài đứng ở một bên cười nói chuyện trời đất. Phạm hiểu lỗi, mặc dù có chút không đành lòng đánh gãy, nhưng người ta muốn về nhà. Hiểu lỗi, đi. Phạm hiểu lỗi cùng Hoa Nhài vẫy tay từ biệt. Cái này tiểu tử nhìn tinh thần không sai. Đã ẩn ẩn có đi ra lần trước, nữ trang đại lão, bóng ma xu thế. Đây là một chuyện tốt. Vu Tuấn cảm thấy, hoàn toàn có thể cho Phạm hiểu lỗi giới thiệu mấy cái tấm phẳng hình nữ hài tử đi. Trước kia làm sao không nghĩ tới đâu. Việc này chờ lúc trở về, nhớ kỹ nhắc nhở Phạm Bành một chút. Ngày thứ hai cơm trưa lại ăn hơn 3 giờ. Cái này khiến Vu Tuấn đối nơi đó sinh hoạt tiết tấu đã phi thường bất lực nhả rãnh. Kỳ thật vui chơi giải trí cũng không có gì, nhưng mấu chốt là nơi này ăn thật không thế nào hợp hắn khẩu vị. Đến Trương Khê Phán nói căn biệt thự kia lúc đã là hơn 5 giờ chiều. Trương Khê Phán biệt thự tại giữa sườn núi. Nơi này núi cùng Vọng Tử Sơn không giống, không có quá nhiều đại thụ, nhưng là các loại bụi cây, dây leo cùng cỏ dại sinh trưởng được đặc biệt tràn đầy. Trong núi dòng suối róc rách, chim hót hoa nở, mặt trời mọc về sau, bốc hơi khí ẩm để người rất không thoải mái. Thời tiết hơi có một chút biến hóa, toàn bộ trên núi cũng bắt đầu bốc hơi ra màu trắng sương mù. Giọt mưa cọ rửa qua đi núi rừng, những cái kia lá cây xanh biếc đến sắp chảy xuôi xuống tới. Lên núi không có đường cái, cần thuận một đầu thấp thoáng trong rừng đường nhỏ mà lên. Trải qua ba đảo không phải rất dài cầu treo, lại bò lên trên mười mấy tầng khoác lên trong rừng cây thang lầu gỗ. Lúc này mới đi vào một mảnh hơi khoáng đạt trên đất bằng. Một tòa to lớn ba tầng biệt thự, liền đứng bình tĩnh đứng ở mảnh đất trống này bên trên. Trước cửa có to lớn bể phun nước, chung quanh còn có rất nhiều tiểu nhân tảng đá pho tượng đứng ở chỉnh tề trên đồng cỏ. Đều là kiểu dáng châu Âu phong cách. Vu Tuấn con mắt hơi híp lại, cùng trước đó nhìn thấy Lý Sán nhà công ty như thế. Biệt thự này phảng phất bị sương mù xám xịt bao phủ. Không riêng gì màu xám, thậm chí còn có rất nhiều khó mà phân rõ sương mù màu đen lưu tại ẩn ẩn lưu động. Hắn hướng bốn phía nhìn một chút, trừ chính phía trước có thể trông về phía xa, chung quanh có thể nhìn thấy cũng chỉ có nồng đậm rừng cây. Loại hoàn cảnh này đối nhìn phong thủy phi thường bất lợi, bởi vì rất khó coi đến chung quanh địa hình toàn cảnh. Phạm Bành đứng tại viện tử bên cạnh, thần tình trên mặt nghiêm túc, cũng nhẹ giọng đối Vu Tuấn nói ra, lần trước không phải như vậy. Vu Tuấn gật gật đầu, cũng thầm nghĩ đây là một câu nói nhảm. Phạm Bành nhìn xem cùng Hoa Nhài nói chuyện phiếm trò chuyện rất cởi mở tâm Phạm hiểu lỗi, hơi nhíu lên lông mày. Đại sư, nếu như không ngại, làm phiền ngươi giúp ta đem hiểu lỗi đưa về khách sạn. Có nghiêm trọng như vậy? Vu Tuấn cảm thấy hắn có chút ngạc nhiên, mà lại có hắn tại, hắn còn không tin có thể ra cái gì yêu ma quỷ quái. Lúc này đi tại đội ngũ đằng sau, mang theo hai người phụ trách vận chuyển hành lý Lý Thánh Hàn, vội vàng hấp tấp chạy tới. Thiếu gia, có cái cầu treo đoạn mất. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt nói. A Lực ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? A Lực người thế nào? Ngã xuống nước, đã bò lên bờ, Lý Thánh Hàn nói, nhưng hắn mang theo hai cái dương bị nước trôi đi. Người không có việc gì liền tốt, ngươi nhanh đi gọi điện thoại, để người tới sửa cầu. Đúng vậy thiếu gia, Lý Thánh Hàn có chút khó khăn nói, bất quá đoán chừng nhất nhanh cũng phải đến ngày mai mới có thể xây xong. Trương Khê Phán sắc mặt rõ ràng biến đổi, khả năng hắn thực sự không muốn tại nơi này qua đêm. Nhưng hắn dạng này công tử ca, để hắn tại dạng này nồng đậm trong rừng, đi leo rộng hơn 10 thước khe núi, còn muốn nước chảy, đoán chừng cũng là không thể nào. Cũng may đỉnh núi này cũng không phải cái gì hoang vu địa phương. Điện thoại vẫn là có tín hiệu. Chung quanh còn có rất nhiều những gia đình khác biệt thự. Chỉ bất quá bị nồng đậm rừng cây cách. Xem ra đêm nay chỉ có thể tại nơi này qua đêm. Trương Khê Phán nhìn một chút biệt thự này. Có điểm tâm hư nói. Người mau nhường người chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu nấu ăn. Dùng máy bay không người lái đưa tới. Cái này không cần lo lắng. Lý Thánh Hàn nói. Tông kéo duy được tiên sinh đã sớm đến. Tất cả nguyên liệu nấu ăn, đầu bếp, còn có đám người hầu cũng đều tại. Tốt, vậy ngươi tranh thủ thời gian người liên hệ tu cầu treo. Vu Tuấn cùng Phạm Bành liếc nhau, trong lòng đồng thời dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Kia cầu treo hắn vừa rồi cũng nhìn qua, là dùng hai cây so ngón tay còn thô dây cáp kéo lên. Cái này nói đoạn liền đoạn. Làm sao đều không giống như là trùng hợp a, mà lại cái kia, anh Tuấn ca, thế mà cũng tới. Có ý tứ, muốn hay không dùng thiên cơ mắt thấy nhìn, đến cùng là ai ở bên trong giở trò đâu. Cuối cùng Vu Tuấn vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, thật vất vả gặp được cái mật thất a, sớm biết đáp án cũng quá không có gì vui. Hắn cảm thấy buổi tối hôm nay nhất định là cái kinh tâm động phách ban đêm. Bình an phù ngươi mang theo sao? Vu Tuấn hỏi Phạm Bành. Mang theo. Phạm Bành nói. Nhưng hiểu lỗi không có. Hiện mua là được rồi. Vu Tuấn nói từ thiên sư áo lót trong túi. Lấy ra một sấp bình an phù. Thăng cấp bản. Ngươi có muốn hay không thay cái? Muốn. Nhưng muốn trước thiếu. Phạm Bành cầm ba cái bình an phù. Cho Phạm Hiểu Lỗi cùng Hoa Nhài một người một cái. Vu Tuấn không biết hắn tại sao phải cho Hoa Nhài. Chẳng lẽ hắn cũng cảm thấy hai người bọn họ hòa hợp vừa. Kỳ thật đối Hoa Nhài nữ hài tử này. Vu Tuấn cảm giác vẫn là rất tốt. Không riêng gì bởi vì tên của nàng. Cũng bởi vì nàng thật là cái tốt dẫn đường. Không tới một cái mới địa phương. Nhìn thấy một chút mới đồ vật. Nàng đều sẽ phi thường kịp thời cho bọn hắn giới thiệu một chút. Mấu chốt là nàng tiếng Hoa nói đến rất lưu loát. Nghe không có chút nào khó chịu. Không tốt ý tứ A Phạm thúc thúc. Trương Khê Phán mang theo xin lỗi nói. Đêm nay chỉ có thể mời các ngươi tại nơi này chấp nhận một chút. Bên trong đã quét sạch sẽ. Cái kia anh Tuấn ca là chuyện gì xảy ra? Vu Tuấn hỏi. Hắn làm sao cũng tới. A, là như vậy. Trương Bàn Xuôi nói. Là cha ta để hắn tới. Gần nhất bởi vì một ít chuyện. Có chút không yên ổn. Cha ta để hắn đến bảo hộ ta. Vu Tuấn gật gật đầu. Không có lại tiếp tục hỏi. Đi theo hắn đi vào biệt thự. Bên ngoài thoạt nhìn là kiểu dáng châu Âu phong cách. Bất quá nội bộ trang trí được lại là thái thức phong cách. Lầu một đại sảnh nối thẳng nóc phòng, to lớn đèn treo mở ra về sau, bên trong một mảnh vàng son lộng lẫy, quả nhiên là kẻ có tiền, chỉ là cái này trang trí đoán chừng liền muốn không ít tiền. Vu Tuấn ba người được an bài tại lầu hai khách phòng. Gian phòng tầng cao rất cao, nhìn ra vượt qua 6 mét, cho nên toàn bộ biệt thự mặc dù chỉ có 3 tầng. Nhưng tăng thêm nóc phòng, nhìn tựa như 7 tầng cao ốc, chỉ là không gian lớn như vậy, không chút nào không có để người cảm thấy thoải mái dễ chịu. Ngược lại có chút kiềm chế, đại sư, Phạm Hiểu Lỗi gõ cửa phòng của hắn, ta thúc mời ngươi tới một chút. Vu Tuấn đi vào sát vách Phạm Bành gian phòng, thấy Trương Khê Phán cũng tại, có việc liên quan tới cực khổ sự tình. Phạm Bành nói, ta nghĩ ngươi có lẽ có hứng thú. Chuyện gì? Trương Khê Phán mở ra điện thoại. Thuần thục mở ra một cái video. Vu Tuấn đi qua xem xét. Chỉ thấy trên tấm hình là một cái bóng lưng. Nhìn hẳn là anh Tuấn ca. Chính ngồi xếp bằng tại một cái phòng trên mặt đất. Hai cái bả vai có cực nhỏ run run. Thoạt nhìn là đang nói chuyện. Nhưng trừ đó ra. nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái thành tựu. Thế là hắn nói ra, cái bóng lưng này rất thâm trầm. Đại sư ngươi đừng vội, nhìn xuống, Vu Tuấn lại nhẫn nại tính tình nhìn xuống. Kết quả chuyện quỷ dị phát sinh, chỉ thấy anh Tuấn ca đưa tay phải ra bắt lấy tóc. Đem hắn đầu từ trên cổ đề xuống tới, nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh trên mặt đất. Vu Tuấn vừa trừng mắt, what is this? Lúc này Trương Khê Phán ở một bên, phi thường bình tĩnh giải thích nói, đây là trong truyền thuyết bay đầu hàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?